Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199. Ngô Trần, tiên cổ thời kỳ chí cường giả. Hết thảy giáo chủ vẻ sợ hãi, mắt lộ ra kinh sợ. Ngô Trần quá mạnh mẽ, lực chiến hai gã chí tôn bất bại, hơn nữa muốn chảm sát hai gã chí tôn. Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên bay xuống tấm kế tiếp sáng lên pháp chỉ. Nó cực kỳ cổ xưa, có chút tổn hại, bên trên có thần bí văn tự, mỗi người rực rỡ, chiếu phá thiên vũ, tiên cổ văn tự. Có người kêu sợ hãi, người ở chỗ này, đủ thông kim bác cổ già, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không nhận ra vài, không minh bạch đây là ý gì. Lúc này, chúng giáo chủ không có phát hiện, trên đỉnh núi ba gã trung niên nhân nhìn thấy pháp chỉ nhất khắc, sắc mặt chợt biến, mắt lộ ra khiếp sợ, là vị đại nhân kia. Bên kia, Bất Minh Sở Dĩ giáo chủ nhóm nói nhỏ, đây là lại có đại thần thông muốn phủ xuống sao? Chỉ thấy pháp chỉ hạ xuống, bay tới Ngô Trần cùng Liễu Thần phụ cận, hiển nhiên là vì cho hai người xem. Cùng với tiên tăng vương quen biết, Ngô Trần tự nhiên nhận được tiên cổ văn tự, hắn cùng với Liễu Thần chứng kiến pháp chỉ nội dung, hơi nhíu mày, cùng nhau nhìn thoáng qua vô ngần vực ngoại. Ngô Trần trọng đồng lóe lên thiên địa huyền hoàng, thần bí phi phàm, xuyên thấu qua trọng đồng. Ngô Trần biết đạo pháp chỉ từ vực ngoại mà đến, mời muốn chúng ta buông tha bọn họ. Liễu Thần tự nói, trong lòng mọi người đập mạnh, pháp chỉ người là ai? Dĩ nhiên mời Ngô Trần. Liễu Thần giơ cao đánh khẽ, mọi người nghiêm nghị. Sau đó, thiên địa run rẩy dữ dội. Một con cổ Việt hiển hóa, mặc dù không trọn vẹn, nhưng thần uy không giảm, từ cuối chân trời mà đến, hướng về phía Ngô Trần cùng Liễu Thần lắc lư, như hướng về phía Ngô Trần cùng Liễu Thần ngạch thủ thăm hỏi. Đồng thời, cổ Việt chu vi có văn tự hiển hiện, đồng dạng là tiên cổ văn tự. Cùng với Ngô Trần cùng Liễu Thần giao lưu, chúng giáo chủ tâm đầu mạnh mẽ run rẩy. Một hồi sợ hãi, giờ khắc này, sự thực thắng hùng biện, Ngô Trần tuyệt đối có 90% có thể là tiên vương sống ra đệ nhị thế. Mặc dù không phải tiên tăng vương, cũng có thể là những thứ khác tiên vương, tỉ như khai thiên tiên vương. Bởi vì, giáo chủ nhóm chú ý tới Ngô Trần trong tay chuôi này tỏa ra lại tựa như có thể khai thiên tích địa. Hơi thở tiên phủ. Chuôi này búa cùng với cổ tịch ghi lại khai thiên tiên phủ rất giống. Tương truyền, năm đó khai thiên tiên vương cùng với dị vực cự đầu đại chiến, đánh chết hai đại bất hủ chi vương phía sau vẫn lạc với dị vực. Khai thiên tiên phủ đến tận đây đánh rơi dị vực. Khai thiên tiên vương chết, khiến cho cửu thiên thập địa tiên vương buồn bã. Lục đạo luân hồi tiên vương đã từng nói, đợi cho khai thiên hiện, ngày khác máu nhuộm dị vực thanh thiên. Mọi người đều biết Ngô Trần đi qua dị vực, đồng thời trở về, hiện ở trong tay hắn có khai thiên tiên phủ, các loại dấu hiệu chứng minh lục đạo luân hồi tiên vương dự ngôn muốn thành thật. Bởi vì khai thiên tiên phủ trở lại cửu thiên thập địa, lại một lần nữa xuất hiện, lẽ nào Ngô Trần đi dị vực ngoại trừ vì cửu thiên thập địa kéo dài dị vực xâm lấn, còn vì tìm về khai thiên tiên phủ? Chẳng lẽ Ngô Trần không phải tiên tăng vương, mà là khai thiên tiên vương a? Vị kia xưa nhất tiên vương. Rất nhiều giáo chủ nhìn cổ Việt dùng tiên cổ văn tự cùng Ngô Trần, Liễu Thần giao lưu, mao cốt tủng nhiên, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định vài phần. Kỳ thực, tới hiện tại, mọi người đều là biết Ngô Trần không phải là tiên tăng vương. Mặc dù hắn nhục thân vô song, thế nhưng hắn làm mất đi chưa từng sử dụng cổ tăng nhất mạch bảo thuật. Nhưng mà, hắn hiện tại làm cho cổ Việt dùng tiên cổ văn tự giao lưu, không khỏi khiến người ta miên man bất định. có thể tất cả mọi người hiểu sai, hiểu lầm, Ngô Trần không phải Tiên Tăng Vương, nhưng là tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ nhân vật, ít nhất cùng với tiên vương sánh ngang, bằng không làm sao lấy làm cho hư hư thực thực cổ tế linh cường giả tương trợ. Xưa nhất tiên vương, khai thiên tiên vương, ba gã trung niên nhân run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm Ngô Trần trong tay tiên phủ. Không biết là bởi vì khai thiên tiên phủ tiên vận ra chỉ Ngô Trần, hay là chớ có nguyên nhân, ba gã trung niên nhân dĩ nhiên tại Ngô Trần trên người thấy được khai thiên tiên vương ảnh tử. Bọn họ vì cửu thiên thập địa cường giả, từng mắt thấy quá khai thiên tiên vương bức họa, cỗ này tán loạn khai thiên thần vận, thế gian có một khai thiên tiên vương có một, không cách nào bắt chước. Vị đại nhân kia, hắn so với chúng ta thấy xa, có thể hắn đã nhìn ra Ngô Trần chính là tiên vương sống ra đệ nhị thế. Ba gã trung niên nhân một người trong đó trầm giọng đề cập vị đại nhân kia, thần sắc kính nể. Ngô Trần cùng Liễu Thần, hai vị nguồn gốc thần bí, giống như tiên cổ thời kỳ chí cường giả, hai người tuyệt đối là vô thượng cao thủ. Mọi người ở đây suy đoán dồn dập lúc, Ngô Trần mâu quang thiểm thước, nhìn cổ Việt hiển hóa văn tự, đạm nhiên nói rằng, tiếng truyền xa xôi, thẳng vào vực ngoại ở chỗ sâu trong, đây là các ngươi thời đại này định ra minh ước, cửu thiên thập địa người muốn tuân thủ, ta có thể không cần phải đi tuân thủ. Lúc này đây, Ngô Trần mở miệng thanh âm là tiên cổ ngữ, hỗn loạn cuồn cuộn rườm rà đạo âm, khiến người ta mặc dù nghe là tiên cổ ngữ, nhưng là lại nghe hiểu được là có ý gì. Giáo chủ nhóm chấn động, sắc mặt đại biến, cái gì gọi là thời đại này định ra minh ước, cửu thiên thập địa nhân tuân thủ, chính mình cũng không tất tuân thủ. Trắng như tuyết lão quy, gốc cây này một ít hoặc là cổ xưa hoặc là địa vị quá mức đại giáo chủ nhóm. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, làm cổ xưa sinh linh, bọn họ so với ai khác cũng biết sợ. Ngô Trần trong miệng minh ước, phải là thái cổ minh ước, mà Ngô Trần nói xong trọng điểm là, các ngươi thời đại này định ra minh ước, dùng chính là bọn ngươi. Hơn nữa, hắn còn nói cửu thiên thập địa nhân muốn tuân thủ, hắn có thể không cần phải tuân thủ. Những lời này đã không cần nói cũng biết, Ngô Trần tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ tồn tại, nếu không, dùng cái gì dùng cửu thiên thập địa giá từ, phải biết rằng tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa là một cả cái thế giới. Khi đó còn không gọi cửu thiên thập địa, bởi vì tiên cổ thời kỳ, cửu thiên thập địa còn có thể bị đánh nứt, cả cái thế giới là một thể. Hắn tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ tiên vương cường giả, sống ra đệ nhị thế. Gốc cây run rẩy lấy cành lá, run run oánh oánh lục quang, hiện ra hết hắn thời khắc này chấn động. Bất kể như thế nào, Ngô Trần không phải chúng ta cái thời đại này cường giả, hắn ít nhất đến từ tiên cổ thời kỳ, thời đại kia để lại người, không thể nào biết là người yếu. Lão Quy nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, gốc cây, lão quy hai vị 3000 châu lớn nhất quyền uy, xưa nhất sinh linh ngôn ngữ, chư cường mạnh mẽ run rẩy. Tuy là thanh âm của bọn họ đè rất thấp, thế nhưng một ít cách hắn rất gần cường giả còn là nghe thấy. Đáng tiếc, Ngô Trần vẫn chưa nghe, hắn đang cùng cổ Việt giao lưu, cùng với đề phòng địch thủ xuất thủ, cho nên chưa quản quá trung lập cường giả. Nếu không, Ngô Trần phỏng chừng muốn giờ khóc giờ cười. Lời của hắn ý tứ cũng không phải lão quy. Gốc cây nghĩ như vậy, nửa bộ phận trước, quả thực như lão quy hai người suy đoán giống nhau. Ngô Trần nói là thái cổ minh ước, thế nhưng bộ phận sau, lão quy hai người hiểu sai. Ngô Trần sở dĩ nói cửu thiên thập địa nhân muốn tuân thủ, chính mình không cần tuân thủ, đó là bởi vì hắn căn bản không thuộc về cửu thiên thập địa. Hắn đến từ trái đất, vô lượng CMN cái thiên tôn, Ngô Trần tiền bối là bên trên một kỷ nguyên tiên vương. Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, một bộ chợt lại bộ dáng khiếp sợ. Sau đó hắn đô than nói, trách không được Ngô Trần tiền bối sẽ biết sư tôn. Thì ra hắn là tiên cổ thời kỳ tiên vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.